Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, Trafalgar. Lo, dám không? Đơn giản vài, cũng là thể hiện ra Aokiji kinh người bá đạo. Tuy là Aokiji cho người cảm giác vẫn luôn là tương đối lười nhác cùng cái gì cũng không đáng kể. Có thể là có thể đi cho tới bây giờ tình trạng. Tự nhiên có thường nhân khó có thể tưởng tượng cao ngạo cùng khí phách. Thế nhưng Aokiji bá đạo đối với Kid bọn họ mà nói, chính là khó có thể chịu được châm chọc cùng lửa giận. Hắn hít sâu một hơi, sau đó mới nói ra, "Hanh, còn cần mượn dùng lực lượng của người khác đi đối phó Hắc Hồ Tử." "Ha ha, xem ra các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc cũng không gì hơn cái này." Aokiji chợt từ trên thuyền nhảy xuống, về tới chính mình xe ô tô trước, sau đó mới quay đầu, nói ra, chúng ta thế nào còn chưa tới phiên ngươi tới đánh giá. Ngươi còn phải nhớ kỹ quyết định của chính mình. Nếu như đến lúc đó không thấy được ngươi xuất hiện, sẽ là hậu quả gì? Ngươi nên cực kỳ tinh tường. Đúng rồi, một lát nữa ngươi thủ hạ thì sẽ khôi phục. Bất quá, bọn họ sợ rằng phải bị chút tội. Nói xong câu đó sau đó, Aokiji liền đạp xe ô tô ly khai. Sau khi hắn rời đi, băng diện cũng đang chậm rãi hòa tan. Kít, nhìn có chút ngẩn người Kít. Killer bỗng nhiên mở miệng kêu lên. Kít lắc đầu, nói ra, ta không sao. Chỉ là không có nghĩ đến dâu trắng đoàn hải tặc nhân thế mà lại tìm đến bên trên chúng ta. Killer nói ra, thoạt nhìn có chút kỳ quái. Nhưng kỳ thật cũng là có thể lý giải. Dâu trắng đoàn hải tặc cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc đã sớm không hợp tính. Tuy là thời gian rất lâu không có khai chiến, thế nhưng cái này một ngày sớm muộn sẽ đến. Vì có thể chiến thắng đối phương, trở thành mới tứ hoàng, hai người nhất định phải sử dụng ra tất cả thủ đoạn. Cho nên bọn họ mới chỉ có sẽ tìm tới chúng ta. Nói đến đây, Killer bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn nói ra, mặc dù có chút một cách không ngờ, nhưng là tử thần nếu để Aokiji tìm tới chúng ta, vậy đã nói rõ chúng ta đoàn hải tặc đã bước vào nhãn giới của hắn. Cũng tương đương với hắn nhận rồi thực lực của chúng ta. Kít, cái này có thể không phải một cái dễ dàng sự tình. Cái này tử thần rất có thể ở không lâu sau về sau liền yếu vị liệt tứ hoàng vị. Kít lạnh rên một tiếng. Nói, tứ hoàng sao? Hy vọng đi, bất quá hắn cưỡng bức chúng ta tham chiến. Thù này ta sẽ ghi lại. Tổng có một ngày, ta sẽ từ trên người của hắn đòi lại. Tuy là trong lòng rất khó chịu, thế nhưng Kít cũng biết mình nên làm như thế nào. Hắn kỳ thực còn có tuyển trạch. Đó chính là trực tiếp cách xa dâu trắng đoàn hải tặc. Hoặc là gia nhập vào Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc nhất phương. Bất quá hắn đối với Hắc Hồ Tử ấn tượng cũng không tốt. Hơn nữa Hắc Hồ Tử cái này nhân loại so với Soyo càng không nói quy củ. Cho nên hắn chưa từng nghĩ muốn đi giúp trợ Hắc Hồ Tử. Còn như ly khai, cái kia cũng là có nguy hiểm cực lớn. Dù sao tương lai nếu như dâu trắng đoàn hải tặc thắng, tử thần rất có thể sẽ bởi vì chuyện này đối với bọn họ xuất thủ. Đến lúc đó lấy thực lực của bọn họ, muốn phản kháng cũng không có cơ hội. Cho nên còn không bằng hiện tại đánh cuộc một lần. Killer nói ra, muốn thoát khỏi loại cục diện này, chúng ta chỉ có để cho mình trở nên càng mạnh. Chỉ cần chúng ta tự thân cường đại rồi, mới sẽ không phát sinh nữa loại cục diện này. Ta biết, cũng tin tưởng cái này một ngày sẽ không quá xa vời. Kít lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Lúc này đây tuy là bức bách áp lực bằng lòng, nhưng tương tự cũng khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn. Soyo không biết Aokiji cùng A bọn họ nơi đó tình huống. Hắn một thân một mình tìm kiếm cái này Trafalgar. Lo hạ lạc, theo hắn lấy được tin tức. Lúc này Lo còn chưa trở thành vương hạ thất võ hải. Còn là khá sôi nổi hoạt động ở tân thế giới trong. Hơn nữa tạm thời còn tương đối là ít nổi danh. Tối thiểu không giống Kít như vậy trong thời gian ngắn xông ra danh hào. Chỉ là ở tân thế giới bên trong có chút danh tiếng. Trafalgar, Lo thường thường biết di động. cho nên Seo-yo tìm hắn cũng dùng thời gian không ngắn. Khi hắn tìm được Lo thời điểm, Lo vừa lúc dừng sát ở trên một hòn đảo nghỉ ngơi và hồi phục. Trafalgar, Lo đang cùng các đồng bạn của mình ngồi chung một chỗ nghỉ ngơi. Đột nhiên nghe được có người kêu tên của hắn, nhất thời chấn động toàn thân, bỗng nhiên đứng lên, quát lớn, người nào, ánh mắt quét một vòng, nhưng không có phát hiện người. Đồng thời bên người hắn những người đó cũng đều là đứng ở bên cạnh hắn. Xuất ra vũ khí, ánh mắt cảnh giác quét mắt chu vi, ta ở nơi này, mới vừa thanh âm vang lên lần nữa. Roy quay đầu, đúng dịp thấy một người nam nhân đứng tại bọn họ hơn 10 mét bên ngoài địa phương. Tử thần, chỉ một cái liếc mắt, Lo liền nhận ra người đàn ông này. Bất quá hắn khuôn mặt khiếp sợ, không dám tin tưởng Seo-yo thế mà lại xuất hiện tại trước mặt hắn. Tại sao là ngươi? Ngươi làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Trừ khiếp sợ ra, Lo không biết còn có cái gì có thể biểu đạt tâm tình của mình. Lúc này thế cục khẩn trương như vậy, Seo-yo hẳn là toàn lực ứng phó đối phó Hắc Hồ Tử. Làm sao cũng không phải xuất hiện tại nơi đây. Seo-yo nhìn Lo, nói ra, người có thể đủ đoán ra ta tại sao đến sao? La Hầu Thần lóe lên, bỗng nhiên nói ra, người ta cũng không nhận thức, cũng không có tiếp xúc qua. Thế nhưng người bỗng nhiên xuất hiện tại nơi đây. Người là muốn mời chào ta sao? Seo-yo nói, người quả nhiên rất thông minh. Ta chính là cái này mục đích. Cái kia đáp án của ngươi là cái gì chứ? Ngoặc kép chấm chấm, Lo trầm giọng nói. Vì sao? Ngươi tại sao muốn mời chào ta? Đối với ngươi mà nói, ta chẳng qua là một tiểu nhân vật. Căn bản không đáng giá ngươi cái này đại danh đỉnh đỉnh đại nhân vật tự mình đến mời chào ta. Seo-yo nói ra, giải phẫu trái cây năng lực ta phi thường tinh tường, cũng cực kỳ tinh tường tiềm lực của ngươi. Lo sắc mặt không ngừng biến hóa. Seo-yo mời chào là hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua sự tình. Hắn cũng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua gia nhập vào người khác dưới trướng. Bởi vì hắn đã từng cũng đã làm người khác bộ hạ. Từng có kết cục bi thảm. Cho nên hắn không muốn dẫm lên vết xe đổ. Nếu như ta không muốn tiếp thu ngươi mời chào, cái kia ngươi sẽ làm như thế nào? Giết ta sao? Lo hỏi. Seo-yo cười nói, ta là một cái giết người không chớp mắt phần tử xấu sao? Người nào không phải phục tùng ta? Ta giết kẻ ấy, cái kia há lại không phải ta muốn đem cái này trên thế giới tuyệt đại đa số người giết chết? Lo nói, cái kia ngươi nghĩ phải làm sao đâu? Seo-yo nói, đương nhiên là muốn thuyết phục ngươi. Trafalgar, Lo, Trafalgar, De, Water, Lo. Nghe được Seo-yo gọi ra tất cả của mình danh, Lo sắc mặt trong nháy mắt trở nên phi thường xấu xí. Hắn một nắm chặt đao trong tay, khiếp sợ nhìn Seo-yo, hỏi, ngươi tại sao lại biết tên của ta? Seo-yo nói, ta không chỉ có biết tên của ngươi, còn biết ngươi tất cả. Ngươi xuất thân từ một cái được gọi là bạch sắc thành trấn quốc gia. Flevon, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.